Chàng rể quyền thế, chương 1970. Góc truyện audio.com. Chấm, một tiếng giòn vang truyền ra. Vậy mà người đàn ông đảo quốc không kịp né tránh, trực tiếp bị Biên Bất Phụ tát mạnh lùi về sau vài bước. Hơn nữa đầu choáng mắt hoa, trong đầu không ngừng ong ong. Còn chưa đợi anh ta kịp phản ứng, Biên Bất Phụ lại trở tay tát thêm một cái. Bốp, cái tát này khiến răng của người đàn ông đảo quốc đầu đã bay ra. Hai cái tát đánh xong, Biên Bất Phụ mới tiện tay cầm khăn trên bàn lên bắt đầu lau tay. Lạnh lùng nói, bây giờ tôi trêu chọc các người thì sao? Người đàn ông đảo quốc che mặt, sững sờ một lúc lâu. Anh ta có chút địa vị ở trong Kashima Shintoryu, có khi nào bị người ta sỉ nhục như vậy? Lúc này vẻ mặt anh ta nhìn Biên Bất Phụ với vẻ khó mà tin. Giận tím mặt, ngu ngốc, mày dám tát tao, mày có biết ông đây là ai không? Người đâu, giết tên khốn nạn này cho ông. Cùng với tiếng ra lệnh của anh ta, mười mấy người đàn ông của đảo quốc mặc trang phục không thủ đạo ở bên cạnh cùng ra tay. Ra tay tàn nhẫn với Biên Bất Phụ. Rầm rầm rầm, tuy Biên Bất Phụ thích làm ra vẻ, nhưng tên tuổi vua tán thủ của anh ta cũng có chút trình độ. Lúc này anh ta rất bình tĩnh, một quyền lại một quyền, vô cùng tiêu sái. Một lát sau, mười mấy người đàn ông đảo quốc bị đánh ngã, ngã xuống đất không ngừng kêu thảm thiết, mà Biên Bất Phụ thì lông tóc không tổn hao, trái lại để hai tay ở sau lưng bước tới. Không đợi người đàn ông dẫn đâu mở miệng, Biên Bất Phụ đã đánh một cái, đá vào ngực anh ta, dẫm người đàn ông đảo quốc phun máu. Ngu ngốc, vậy mà mày dám đánh tao? Người đàn ông ẻo lả này ôm ngực, không ngừng vùng vẫy. Mày có biết ông đây là ai không? Ông đây là Iro Nakano trong Kashima Shintoryu. Mày dám động vào tao, anh trai tao Taro Nakano sẽ không tha cho mày. Nghe thấy hai chữ Taro Nakano, sắc mặt không ít người ở đây hơi đổi. Ngay cả Triệu Thanh Hạm cũng nhíu mày. Chỉ cần là người từng học ở đạo quán của Kashima Shintoryu đều biết, Taro Nakano được xưng là đệ nhất kiếm ở đạo quán Kashima Shintoryu, là người mạnh nhất của Kashima Shintoryu ở thủ đô. Nghe nói từng có mười mấy nhân sĩ giang hồ liên thủ tới cửa phá, đều bị Taro Nakano đá một cái đá bay. Chuyện này không phải chuyện vinh quang gì, cho nên bên ngoài không rõ lắm, nhưng giới cách chương